Thú tu thành thần, chương 414, biến mất họa mi, gocchuyenaudio.com. Khương Ngọc Hà lấy ra cái mặt nạ, một gương mặt tuyệt đẹp hiện ra trước mặt mọi người, Hồng Hạ thản nhiên nói. Lão công phạm lỗi chúng ta cũng không thể nào thờ ơ được, mấy người làm ơn kín miệng. Vũ Mộng lạnh giọng nói, ngươi đang lên giọng với ta ư? Hồng Hạ nhìn nàng nói, Vũ hậu ngươi bây giờ còn đang yếu hơn ta rất nhiều, với lại hình như bây giờ ngươi cũng không còn là chủ hậu cung thì phải, ta chỉ nghe lời lão đại. Để mọi người bất ngờ là Thương Nhược Nhược không đứng ra mà từ bên trong giới chỉ nàng đeo một hình bóng mờ ảo bay ra, một áp lực kinh hồn làm cho Hồng Hạ quỳ rạp xuống đất. Đế Thiên Lan mỉm cười nói, thế ngươi đã biết bây giờ ai mới là lão đại chưa? Thương Nhược Nhược rất biệt khuất khi mất chức lão đại, nhưng đối phương quá mạnh, vị trí hậu cung bị người này dùng sức mạnh cướp lấy, nhưng khi thấy Thương Nhược Nhược trên tay giới chỉ thì Mộng Phỉ kinh ngạc nói. Rõ ràng thứ này của băng thần mà, Đế Thiên Lan cười nói. Băng thần vốn chẳng cần ai giúp cũng lên được thần đế, ta lấy đi hết trợ giúp của hắn có khi lại giúp hắn bộc phát tiềm năng. Tại một sẽ server tên Thương Tình, băng thần mở mắt ra nhìn thì thấy trời xanh mây trắng, nhưng ngoài ra còn có một cái đầu gà khổng lồ đang nhìn hắn chăm chú, hắn bỗng cảm thấy hoàn cảnh này có chút quen quen. Hắn bật dậy không cần suy nghĩ liền chạy, bỗng cảm giác sau lưng mình cảm giác vô cùng nóng bỏng, băng thần nhìn con gà thầm kêu. Má nó, ta có thù với loài gà hay sao? Tính danh, hỏa thần kê cấp 750, danh hiệu, độ quý hiếm, huyết mạch, sinh lực, lam, công kích, phòng thủ, tốc độ, trí lực, thể chất, độ thiện cảm, 10, chiêu thức, thiên thần tốc biến, băng thần liền sử dụng chiêu thức nhưng không thấy có bất cứ dấu hiệu nào chiêu thức được thực hiện cả, một cảm giác nóng cháy thổi qua. 10, thần băng, người chơi đã bị hỏa thần kê boss giết chết, kinh nghiệm 0/30. Thần băng là đứa nào thế? Suy nghĩ cuối cùng của băng thần chính là như thế, vài giây sau hắn ta xuất hiện tại nơi hồi sinh của một toàn thành, băng thần ngó xung quanh thì thấy không giống Bạch Hổ thành cho lắm, hắn thấy một người đi ngang thì liền chạy lại hỏi. Huynh đệ, cho ta hỏi đây là đâu? Người kia thấy băng thần hỏi liền vui vẻ nói. Cô nương, ngươi đang ở Thiên Vũ thành. Băng thần lúc này mới nhận ra mình có giọng nói không giống bình thường cho lắm thì phải, hắn ta liền chạy nhanh đến một quầy ven đường nơi một người chơi đang bán đồ, cầm lên một tấm khiên sáng choang thì hắn ta thấy bên trong có một người rất giống mình. Có điều người này gương mặt thanh tú hơn rất nhiều, mái tóc cũng óng ả đẹp, mắt đầy nữ tính, quan trọng nhất cặp ngực thật to ở phía trước. 3. Băng thần tự táng mình một cái xem có phải nằm mơ không, nhưng cảm giác đau rát khiến cho hắn biết tất cả là sự thật, hít sâu một hơi băng thần kéo cổ áo của mình ra thì thấy một cặp bánh bao trắng hồng đẹp mắt. Người bán hàng cũng trợn mắt khi thấy mỹ nhân hành động, nhưng khi hắn ta muốn chồm lên xem thì băng thần đứng dậy mở bảng chỉ số của mình ra xem. Nhân vật, thần băng cấp 500, chiến lực, 50, nguyền rủa phong ấn, danh hiệu, 0, XP, 0/30. Huyết mạch, 0, chức nghiệp, 0, sinh lực, 10, lam, 10, công kích, 10, phòng thủ, 5, tốc độ, 6, trí lực, 6, thể chất, 8, kỹ năng, 0, trang, gocchuyenaudio.com, bị, tân thủ đồ, sủng thú, 0, mắt băng thần hoàn toàn trợn tròn, cái quái gì thế này, mọi người xung quanh bắt đầu nhìn về phía hắn ta, có người bàn tán. Xinh đẹp như thế cô nương lại có vấn đề, thật đáng tiếc. Hay người nào có điều kiện hốt về đi. Bọn họ đang bàn tán thì bỗng có một giọng nói vang lên. Cút ngay, một cô gái thân hình bốc lửa đi tới ôm lấy băng thần nói. Vị này thì mỗi người mới gia nhập tân sinh sao, đám người xấu kia đừng để ý làm gì, cứ việc đi theo ta. Băng thần trợn mặt, hắn cảm giác được phía dưới không có phản ứng, hắn khẽ kéo bộ đồ tân thủ nhìn vào trong thì không còn thấy họa mi mà chỉ có một vùng tối đen như mực. Hít sâu một hơi, hắn không thể tưởng tượng được rốt cuộc thiện nữ đã làm gì với mình. Cô nàng kia kéo hắn mỉm cười nói, đừng ngẩn người nữa, đi với ta nào, khuynh nước khuynh thành mỹ nhân như ngươi đi ngoài đường một mình sẽ bị đám thối nam nhân kia lười mất. Băng thần thì mặc kệ nàng kéo đi, còn mình thì mở thông báo ra xem. Thiện nữ, người chơi đã sử dụng đổi server ngẫu nhiên bùa cho ngươi, ngươi đã được chuyển tới server thương tinh đẳng cấp hạ vị. Thiện nữ, người chơi đã sử dụng siêu cấp phong ấn thẻ, xóa bỏ toàn bộ thành quả tu luyện trước kia, chỉ mở khóa khi nào đạt level 3000. Thiện nữ, người chơi đã sử dụng đặc thù nguyền rủa khiến người hóa thành nữ mang tên gọi mới thần băng, cần dương vi ti vương thiên hoàng đế để mở khóa phong ấn đầu tiên, tinh huyết để phá phong ấn 2. Chưa pha được phong ấn 1 tuần, ngươi có 1 giờ có thể biến hóa thành nam nhân đồng thời lấy lại sức mạnh của mình. Phá bỏ phong ấn 1, 1 tuần 1 ngày làm nam nhân, phá bỏ phong ấn 2, trở lại làm nam nhân. Băng thần hít một hơi thật sâu rồi than thở, hay lắm thiện nữ, cách chương.